Lục Hào, chương 101. Lý Huân vội kêu lên. Từ từ, chậm đã, người tới là ai? Hàn Uyên nói. Không biết, mặc kệ nó, tránh ra. Hàn Uyên dù sao cũng là ma tù từng dính máu, mà kẻ đi ma đạo, xác tính khó kiềm. Một khi dính máu thì khó đến đại đạo nữa. Hắn bị huyết thể trói buộc lâu như vậy đã sớm khó chịu vô cùng. Những người này hoàn toàn là tự đâm đầu vào đau của hắn. Hàn Uyên đã thành một con chó điên đứt xích, nhị sư huynh nhu nhược dễ bắt nạt, nào giữ được. Trong rừng rậm dưới chân họ không biết mai phục bao nhiêu cạm bẫy, hiển nhiên trận đã thành, dệt nên một tấm lưới lớn che kín trời đất, chuyên môn ở chỗ này chờ họ tự chui đầu vào. Tấm lưới kia từ trên không đè xuống, thân ảnh ma long lóe lên, không tránh không né mà nghênh tới. Hai bên va chạm, núi sông rung chuyển rung rẩy, trên trời phong vân cuồn cuộn, bốn phía chim muông hoảng sợ. Trong số người đi theo có rất nhiều đệ tử bình thường của Bạch Hổ Sơn Trang, họ không thể đi lên đi xuống như những cao thủ này. Thêm nữa, không khống chế được phi mã bị giật mình, nhất thời chật vật trốn tránh trên không trung như ruồi nhặng không đầu. Trưởng lão Bạch Hổ Sơn Trang lên giọng chỉ huy đại, "Hạ đất, hạ đất." Trời chớp mắt tối đi, trên tấm lưới lớn trùm trên đầu họ, thỉnh thoảng có hỏa hoa bao hàm ma khí lóe lên, hệt như từng tia chớp nhỏ mau lẹ. Hàn Uyên trái lại da dày thịt béo, cho hỏa hoa kia bắn vài phát là chuyện nhỏ. Các đệ tử trẻ tuổi đồng hành thì xui xẻo, bị hỏa hoa hại đến cá chậu mà sượt qua, lập tức người cháy đen từ trên trời ngã dúi xuống. Lý Huân thở dài, nháy mắt một đạo bạch quang phóng lên cao, hắn bỏ phi mã, ngự kiếm đứng chắp tay, nói: "Dưới đất có mai phục, chư vị hãy bình tĩnh, khoan đi xuống. Đệ tử hậu bối tu vi thấp kém lùi vào giữa, nguyên thần trở lên kết bát quái trận." Vị trưởng lão Bạch Hổ Sơn Trang kia vội nói: "Nói đúng, không được xuống đất, mau lên hết đây." Nhất định là vị trưởng lão này được thượng trang chủ vĩ đại khi còn sống nhặt về như đùa giỡn. Lý Nhị Gia càng cảm thấy mình vớ phải việc hay ho rồi, song chẳng có cách gì, đành phải cố gắng tiến lên, lạ lẫm mà chỉ điểm một đoàn đệ tử không quen biết kết trận đối kháng lưới lớn trên trời. Đột nhiên, lông tơ sau lưng Lý Quân cũng dựng lên. Hắn không chút nghĩ ngợi, tin theo trực giác của mình, từ trong tay áo tung ra một tấm phù chú. Chỉ thấy một bà nho nhỏ kia bay lên trời, sau đó bỗng giãn ra, kết thành một tấm màn sặc sỡ bảo vệ. Phù chú vừa ra tay, Lý Huân liền hối hận. Phù chú này là nghiêm trên minh kiếm trên chợ đen, sở dĩ vẫn không nỡ bán lại là vì tương truyền vật này xuất từ tay Đồng Như. Lý Huân còn chưa kịp tiếc thì đã nghe một tiếng sấm như nổ nứt thiên không. Một đệ tử Bạch Hổ Sơn Trang tu vi khá thấp, đường trường thất khiếu đổ máu, từ trên lưng phi mã rơi thẳng xuống. Năm đó bên Chu Tước Tháp, Thủy Khanh yêu cốt sinh dị cũng không có thiên lôi lớn như vậy. Lý Huân hoảng sợ, cảm giác lôi kiếp này là đặc biệt nhắm tới Hàn Uyên. Lập tức không trung bừng ra một tiếng nứt, chỉ thấy màn bảo vệ trong phù chú kia lại không chịu nổi, chậm chậm toát ra tới chính giữa, khoảnh khắc liền tan thành tro bụi. Một bài vô giá kia gãy thành hai đoạn rơi thẳng xuống. Hàn Uyên xoay người đáp lên một thân kiếm trong hỗn loạn mất đi chủ nhân, dấu vết hắc long trên mặt như ẩn như hiện, huyết thể trên mu bàn tay đỏ như máu, thần sắc âm chí, ngửa đầu nhìn lưới lớn trên không. Đạo thiên kiếp vừa nãy không phải cái gì khác là phản vệ của huyết thể. Và luồng ma khí từ trong rừng rậm phóng ra chính là ma tù ở đây cản chân bao vây Hàn Uyên. Kỳ lạ là trong đây lại xen lẫn mấy tu sĩ bình thường, mỗi kẻ mặt đầy thù hận. Một kẻ trong đó còn gào lên: "Ma đầu, ngươi làm nhiều việc ác, lúc ở trước thập phương trận, đám nhu nhược đáng ghét đó bị bố cảnh sư môn ngươi bức ép, không dám làm gì ngươi, hiện giờ chúng ta phải tự mình báo thù." Lý Huân là đại diện cho bối cảnh sư môn, cảm giác bị người ta chụp một chậu phân lên đầu, quả thực không biết phải nói gì. Hàn Uyên hờ hững nhìn hắn, nói: "À, thì ra để diệt trừ ma đầu làm nhiều việc ác ta đây, các vị liền liên thủ với một đoàn ma đầu làm ác không ít hơn ta bao nhiêu. Thật đúng là đại trưởng phu, co được giãn được, bội phục, bội phục." Lý Huân nghe thế rất hả giận, cười nói: "Điểm chung lớn nhất của tâm ma thể này với bản tôn chính là miệng tiện." Hàn Uyên miệng tiện triệt để chọc giận mấy tu sĩ xen lẫn nổi bật trong ma tu. Mấy kẻ kia nhìn nhau một cái liền cũng xuất thủ. Dưới sự bảo vệ của lưới lớn trên đỉnh đầu, đao thường kiếm kích nhất tề lao tới Hàn Uyên. Mấy người này thân tại chính đạo, chưa hề lạm sát phạm kỵ, tuy rằng thủ đoạn thấp kém nhưng báo thù rửa hận quả thật không có gì đáng trách. Hàn Uyên vướng huyết thệ chỉ có thể chịu đòn, nếu hắn cả gan đánh trả đã thương người, không chừng sẽ dẫn tới một lần đại lôi kiếp mà tiền nhiệm Bắc Minh Quân cũng không bảo vệ được. Hàn Uyên cau mày, khép tay áo nghiêng người tránh đi, đầu cũng không quay lại mà quát người phía sau: "Lý Huân, cần thùng cơm ngươi tới làm gì, xem náo nhiệt à?" Lý Quân mặt không biểu cảm, khoanh tay trước ngực, nói: "Bất đồng lớn nhất của tâm ma thể với bản tôn chính là tâm ma này, con mẹ nó quá khốn nạn." Thủy Khanh ở bên cạnh nghe thế, lòng đầy căm phẫn, nói: "Trời ơi, Nhị Sư Huynh, Huynh chưa già đã yếu hả? Sao lắm lời quá vậy? Mau nói đánh thế nào đi." Môn phái này quả thực không cách nào ở nổi nữa. Lý Quân rút bội kiếm như trang sức phẩm bên hông, cao giọng nói với trưởng lão: "Thỉnh các đạo hữu Bạch Hổ Sơn Trang ngăn mấy người này lại. Thủy Khanh, Tam Muội Chân Hỏa phá rách lưới kia, mở một đường cho Vương Bát Sóng tứ xu hình muội. Nếu ta không tính sai thì mắt trận ở bên ngoài là khôn vị." Thủy Khanh lập tức hóa thành đồng hạt, gào thét lao đi. Hỏa hoa trên bầu trời đối đầu Tam Muội Chân Hỏa của Thiên Yêu hoàn toàn là tự rước lấy nhục, lưỡi tức khắc bị nàng chọc thủng một lỗ. Niên Đại Đại vội vàng sắp tới: "Nhị sư bá, con thì sao?" Lý Quân ngón tay bay múa, nhặt ra một tờ giấy to từ cổ tay áo, ngón tay điểm nhẹ, trang giấy nét thanh ngang vạn mảnh rơi rụng lả tả trong gió, hóa thành một đám sâu lớn sâu bé, nhìn mà nổi hết da gà. Lũ sâu từ trên trời giáng xuống, chui tọt vào núi rừng cỏ cây, chớp mắt không thấy bóng dáng. Lý Quân vứt một cái lọ nhỏ cho Niên Đại Đại, nói: "Đáy lọ có thể mượn mắt đám sâu này nhìn rõ mặt đất có cái gì, người để ý giúp ta, ta luôn cảm thấy việc này không đơn giản như vậy." Niên Đại Đại vội xoa rụng được da gà tiếp theo, hai tay bưng lọ nhỏ này lướt nhanh như gió trong vô số hình ảnh vụn vặt mà nỗ lực quan sát tình hình thực tế dưới đất, trầy trật trải nghiệm một phen gian khổ của trăm tay ngàn mắt. Bạch Hổ Sơn Trang có trưởng lão tỏa trấn, các đệ tử miễn cưỡng xem như có tổ chức, định thần lại vội ùa lên chặn mấy tu sĩ chính đạo phá rối giúp hàng uy. Song phương vừa đánh vừa mắng nhau, dưới hiệu lệnh của trưởng lão Thoạt Tiên phiên phiên phong độ hỏi thăm sư môn đối phương, đánh tới hồi gây cấn là bắt đầu trở mặt thăm hỏi cha mẹ đã xuống mồ của đối phương. Thấy họ cản chân nhau, Hàng Uyên dễ dàng xuyên qua vòng vây của đám tu sĩ chính đạo này, hóa thành xương đen chui vào lỗ thủng Thủy Khanh phá ra cho hắn. Sau đó lại giơ tay cách thật xa chộp tới mắt trận phương vị tây nam. Cả thục đạo phản phất phải bị hắn lôi từ trên núi xuống, lưỡi lớn trên trời nổ tung như non lỡ sông dời. Mấy ma tu vừa nãy còn nói ẩu nói tả, thấy tình thế không ổn lập tức muốn tránh đi. Không trung truyền đến một tiếng rồng ngâm trong lâu dài hàm chứa bạo ngược. Sau đó mây đen cuồn cuộn huyết khí tràn lan, chớp mắt bảy tám Hàng Uyên mặt không biểu cảm xuất hiện ở các nơi cùng mở miệng: "Chạy đi đâu?" Thủy Khanh há hốc mồm, cảm thấy nhân sinh như tìm được phương hướng mới, nàng hóa thành hình người hơi suy tư, nói: "Muội xem như biết đại đạo 3000 khác đường chung đích mà đại sư huynh nói là ý gì rồi." Lý Quân cho rằng nàng khai ngộ, còn chưa kịp vui mừng thì lại nghe tiểu sư muội cảm khái: "Ngoại trừ Cửu Liên Hoàng không đáng tin kia, thì ra đi đạo nào cũng có thể lợi hại như vậy." Lý Quân nghĩ bụng: "Sư huynh này, hắn thật sự không làm nổi nữa." Đột nhiên, Niên Đại Đại bên cạnh a một tiếng, Lý Quân tức giận, nói: "Kêu ráo gì hả?" Niên Đại Đại nói: "Nhĩ sư bá, trên mặt đất đột nhiên đến một đám người." "À, không đúng, là quỷ, bò còn nhanh hơn gió." Lý Quân nghe thấy chữ quỷ, thần kinh liền căng thẳng, đồng tử co lại, giơ tay nắm vào. Vô số con bò sát khi nãy bị hắn tung vào bụng đất nhảy lên, liên tiếp tự nổ trên không, cháy thành từng ngọn lửa lớn nhỏ không đều, gột sạch tầng mây dưới chân chúng nhân và hắc tụ sót lại của ma tu. Dị biến dưới đất liền lộ ra trước mắt tất cả. Bạch Hổ trưởng lão ngứa ngáy da đầu: "Phệ Hồng Đăng." Lý Quân thần sắc ngưng trọng, từ xa cùng Hàng Uyên nhìn nhau một cái. Vì sao lại trùng hợp như vậy? Song lúc này đã không rảnh cho hắn suy đoán gì, mây đen dày đặc vốn cuồn cuộn trên mặt đất gào thét cuốn lên trời xanh, tử khí âm lãnh một nát thốc vào mặt, đất trời đen kịch. Niên Đại Đại không khỏi nhớ tới Sơn Động gã gặp khi lần đầu tiên theo Trình Tiềm rời khỏi Minh Minh Cốc, bản năng trỗi lên sự run rẩy không nói thành lời. Trong quỷ ảnh lắc lư dưới đất, một bóng người quen thuộc nổi bật lên, là Tưởng Bằng. Hơn 100 năm trước, bọn Lý Quân lần đầu tiên nhìn thấy Tưởng Bằng ở Đông Hải, hắn đã không còn nhân dạng. Hiện giờ, sau nhiều năm, hình tượng của hắn càng làm người ta chấn động. Chỉ thấy, từ eo hắn trở xuống, toàn bộ ẩn tàng sau hắc vụ cuồn cuộn, như căn bản không có nửa người dưới. Hắn dập dềnh lơ lửng trên trời, nhất thời cũng không biết là quỷ tu hay quỷ ảnh, hai má hóp vào như quỷ sống. Tảng lớn bóng ma trên mặt, ngay cả ánh nắng giữa trưa cũng không thể xua đi. Hắn đánh giá chúng nhân trên không trung, bỗng nhe răng cười, tập trung ánh mắt vào Hàng Uyên, liếm môi, trúc trắc nói: "Bắc Minh." Hàng Uyên bị oan uổng, chỉ đành phải thu tất cả phân thân về, tâm ma lẩm bẩm: "Không phải người nói, hắn 100 năm trước chính là bị tiền nhiệm Bắc Minh quân đánh tan à? Sao tè ra quân, chuồn đi 100 năm, giờ trở về, ngay cả ta có phải Bắc Minh thực hay không cũng chẳng nhận ra." Dứt câu, hắn tự đổi khuôn mặt khác, nói chuyện biến thành chính Hàn Uyên, đáp lời. Lần trước gặp, hình như hắn còn nhận ra người, chưa điên quá như vậy. Hắn thật sự là chủ nhân Phệ Hồng Đăng sao? Ta nhìn kiểu gì cũng thấy, hắn sắp không khác gì đám quỷ ảnh kia rồi. Tâm Ma hừ một tiếng, tiếp lời. Thật là chỉ cần bổn tọa vừa lộ diện, căn bản chẳng cần đi tìm lũ ngu xuẩn này, chúng đều tự mình tìm tới cửa muốn ăn đập, vừa vặn một lưới bắt hết. Bản thân Hàn Uyên nhanh chóng đổi lại, nghiêm mặt nói. Ngươi hãy bớt khoác lác đi, thật cho rằng người khác tân bốc một chút là ngươi đã có tư cách tự xưng Bắc Minh. Đó là sư huynh của sư phụ ta, khi ta còn chưa nhập môn, hắn đã dám hoành hành cướp đường ở gần Thanh Long đảo rồi, ai trị ai còn chưa chắc đâu. Trưởng lão Bạch Hổ Sơn Trang vừa vặn đứng bên nghe cả đoạn độc thoại, không thể tưởng tượng nổi. Lão nhân gia không khỏi bi ai, cảm thấy mạng mình e rằng sẽ phải bỏ lại ở đây. Hai ma đầu mạnh nhất trăm năm qua oan gia ngõ hẹp là một kẻ điên, một còn lại vẫn là kẻ điên. Lúc này mặt đất truyền đến vô số tiếng thì thào, như ngàn vạn hồn phách quỷ châu đầu ghé tai, làm tai người ngứa ngáy. Không trung bay lên một hư ảnh đèn khổng lồ, oán linh gào thét mà lên, cuốn thành một cơn lốc xoay tròn, lộ ra vô số mặt người chồng lên nhau. Cơn lốc làm da đầu ngứa ngáy này đau thương bất nhập, lao tới tu sĩ đang há hốc mồm trên trời. Trong núi rừng thục trung, trung linh dục tú, tất cả cỏ cây hoa điểu bị hắc vũ kia quét qua đều linh hầu hết. Quần quỷ lòng tham không đáy, hút lấy tất thảy sinh cơ. Vô luận thế nào, Niên Đại Đại cũng không dám tin, kẻ này chính là ma tu dơ bẩn là đáng buồn lúc ấy bám trên người Lục Lan, kéo dài hơi tàn ở gần Minh Minh Cốc. Tưởng bằng đã khôi phục. Không, hắn thậm chí mạnh hơn trăm năm trước. Hàn Uyên miệng nổ như pháo, tay lại không dám sơ ý chút nào, hai tay hoành trước ngực, một thanh trọng kiếm hoa văn rồng từ lòng bàn tay hắn chậm rãi lộ ra. Quỷ tu dưới đất và ma long trên trời xa xa đối mắt với nhau, sau đó đồng thời động thủ. Tưởng bằng phản phất bị kiếm trong tay Hàn Uyên kích thích, tay cầm một khúc xương trắng lạnh lẽo, sử dụng vậy mà cũng là kiếm pháp. Hai người sư xuất đồng môn, trong trường hợp này không hẹn mà cùng giằng co bằng phù giao một kiếm. Một kiếm pháp nguyên bản trung chính bình hòa lại lần nữa biểu hiện ra một mặt biến ảo khó lường, tải ma khí cuồn cuộn, chẳng mẻ may không hợp, tự động phát triển ra bản ma đạo. Lý Quân đập đầu Niên Đại Đại, quát, còn chưa tránh ra, muốn chết hả? Khi nói chuyện, trên trời dưới đất đã hoàn toàn bị ma khí cuồn cuộn bao trùm. Những người khác, bất kể là bên nào, tất cả đều không màng đấu đá, lùi sang một bên, không dám nhúng tay vào cuộc long tranh hổ đấu của hai đại ma đầu. Thế nhưng, lại có một kẻ gan lớn, chỉ nghe cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một tiếng vút của lợi kiếm ra khỏi vỏ. Một đạo kiếm quang cực sáng bay nghiêng tới, hãn nhiên xen vào giữa hai đại ma đầu. Là nguyên thần chi kiếm. Lý Quân thoạt tiên vui vẻ ra mặt, cho là Nghiêm Tranh Minh đuổi tới sớm, lập tức lại giật mình. Không đúng, kiếm tu này tuy cũng có nguyên thần, nhưng không ở cùng một cảnh giới với đại sư huynh đã vào kiếm thần vực tầng thứ hai. Nhìn lại thì thấy người tới là Du Lương của Thiên Diễn Sứ. Kiếm của hắn và xương trong tay Tưởng Bằng đánh vào nhau, sức mạnh phù chú trên thân kiếm chợt khởi, như ngé con mới đẻ không sợ hổ, rít một tiếng lao tới quỷ khí lượn lờ trên bạch cốt. Quỷ khí phản phất như ngọn lửa gặp phải gió to, trong khoảnh khắc hơi rung rung, lập tức lại vồ ngược gấp 10 lần. Hàn Uyên hoành kiếm chặn quỷ khí của Tưởng Bằng, đồng thời một chưởng đánh tới Du Lương, lạnh lùng nói, đừng tìm chết trong tầm mắt ta, liên lụy ta chịu thiên lôi kiếp, cút. Kiếm của Du Lương đã nhiễm hắc khí nhìn thấy được, mặt hắn tức khắc tái nhợt, vẻ mặt lại rất trấn định, nhanh chóng nói, tiền bối, ta là đến truyền tin, Huyền Vũ Đường do Biển Hút cầm đầu tụ tập một đám tu sĩ có thâm thù đại hận với ngươi, tính trí ngươi vào chỗ chết. Những người này chỉ là ngụy trang, họ còn hậu chiêu khác, ta không biết họ làm sao nắm được hành trình của các ngươi. Hiện tại một bằng hữu của ta đang tận lực kéo dài thời gian, tốt nhất là ngươi đi mau lên. Chỉ trong hai câu này, Hàn Uyên và Tưởng Bằng đã không ai nhường ai mà giao thủ trên dưới trăm hiệp. Trên mặt hai người đều lẫn vẫn hắc khí, cứng đối cứng chẳng ai thèm né, đều bị đối phương đả thương không nhẹ, không ai nghe Du Lương nói. Hai kẻ điên kia không nghe, Lý Quân lại không biết. Trong lòng hắn nhanh chóng suy nghĩ, Du Lương là một kiếm tu, tính tình lâm lì, gọi là bằng hữu, nhiều lắm là nhóm Thiên Diễn Sứ. Trước mắt, Thiên Diễn Sứ bị tổn thất nặng nề sụp đổ rồi, ai còn rỗi hơi quản chuyện của họ, ngoại trừ Giả Thạch. Lần này Thủy Khanh khó được phản ứng cực nhanh, nàng vẫn phụ trách truyền tin cho Giả Thạch, dĩ nhiên có công cụ liên lạc. Nghe vậy mau chóng lấy từ trên người ra một cái lông ma tước xám xịt, chẳng qua mấy giây một đầu lông chim kia đã mất sức sống, ảm đạm đi. Thủy Khanh kêu lên, thật sự là Giả Thạch đại ca. Lý Quân quát, Hàn Uyên dừng tay. Hàn Uyên mắt điếc tai ngơ, có lẽ hắn nghe thấy nhưng tình cảnh này đã không cho phép hắn quyết định dừng tay hay không. Một con bọ giấy nhảy xa nhất, trung thực đem tin tức nó nhìn thấy báo lại Lý Quân. Lý Quân mượn mắt nó dở trong về phía xa, toàn thân nổi da gà. Chỉ thấy cách họ không đến 5 dặm, một trận pháp khổng lồ đang trải ra, không biết có chân nguyên bao nhiêu người dung nhập vận chuyển trong đó. Pháp trận kia đang chậm rãi khép lại. Lý Quân cắn răng rút trăm trên đầu, mọc trăm trên tay hắn hóa thành một thanh kiếm. Chưa đến vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt không muốn dùng thứ này. Đây là Nghiêm Tranh Minh để lại cho hắn bảo mệnh, trong đó phong một thanh nguyên thần chi kiếm của Nghiêm Tranh Minh. Lý Quân vừa động tới nguyên thần kiếm trên mọc trăm, bên Nghiêm Tranh Minh lập tức cảm giác được. Xong, lúc này y không rảnh lo việc khác. Mới vừa rồi, Trình Tiềm Thình Lình ngã xuống trước mặt y, như đau đớn vô cùng, bàn tay nắm xương nhẫn, vô thức ấn trên mũi kiếm. Trong cảnh tối như hổ nút, đến khi ngửi thấy mùi máu tươi, Nghiêm Tranh Minh mới phát hiện y đã vô tri vô giác cắt mình bị thương. Xương nhẫn điên cuồng hút máu chủ nhân, hừng phấn cực kỳ, mơ hồ lại có dấu hiệu phản vệ. Nghiêm Tranh Minh gọi: "Tiểu Tiềm, Tiểu Tiềm." Trình Tiềm nén đau nhức, từ kẽ răng gằn ra một câu: "Đường Chẩn, hắn là tu ra nguyên thần trong Phệ Hồn Đăng." Tiền căn hậu quả đã nhanh chóng sâu chuỗi trong đầu y. Đường Chẩn năm đó tu vi thấp kém, chỉ sợ cũng giống họ, tới trung tâm biển Bắc Minh, theo lối những ma tu này mở mà vào Đại Tuyết Sơn bí cảnh. Nhưng hắn còn chưa tìm được lá kim liên thì đã bị gió mạnh thổi, người hồn chia lìa trước. Hắn vốn nên giống những ma tu đó, hồn phi phách tán mà chết. Xong, hạnh cũng là bất hạnh, hồn phách hắn vừa vặn bị thổi vào Phệ Hồn Đăng. Một Phệ Hồn Đăng vô chủ, quỷ ảnh đều đã rơi rụng rải rác. Cơ duyên xảo hợp như rùa mù gỗ nổi, tựa như Trình Tiềm chớp mắt khi sắp chết, hồn phách tiến vào tụ linh ngọc vậy. Đường Chẩn được cơ hội trời ban, gian nan sống tiếp. Xong, không cần nghĩ cũng biết Phệ Hồn Đăng là đại tà vật, tụ linh ngọc lại là linh vật có thể giúp người tu hành. Đường Chẩn ở trong đó chịu khổ khẳng định còn nhiều hơn Trình Tiềm cả ngàn lần. Thế nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Không phải hắn luyện hóa Phệ Hồn Đăng thì là đăng kia hoàn toàn nuốt chửng hắn. Cuối cùng Đường Chẩn thắng. Hắn ở trong Phệ Hồn Đăng tu ra nguyên thần, bản thân biến thành cây đèn ấy. Nhưng thân thể này hiển nhiên không hoàn chỉnh, bởi vì Phệ Hồn Đăng, loại tà vật này bắt đầu từ khi sinh ra đã dính không biết bao nhiêu nghiệp. Nếu muốn triệt để luyện hóa thành thân xác, dẫn tới tất nhiên không phải thiên kiếp mà là thiên nộ. Thường thiên giận dữ, có thể bổ Đại Tuyết Sơn bí cảnh như bổ củi, không vật sống nào chịu nổi. Trừ phi. Tiếng Trình Tiềm hầu như không nghe thấy, thì thào lẩm bẩm như mê sảng. Vì sao năm xưa những ma tu này muốn tới Đại Tuyết Sơn bí cảnh? Truyền thuyết nói rằng lá kim liên của Đại Tuyết Sơn có thể tẩy đi hết thảy tội nghiệp nhân gian. Như vậy, nó cũng có thể tẩy đi tội nghiệp của Phệ Hồn Đăng chứ. Có thể tẩy trắng hoàn toàn cây đèn đó thành một linh vật bình thường, như tụ linh ngọc chứ. Trình Tiềm không khỏi lại suy nghĩ sâu hơn một tầng. Đường Chẩn thật sự là thúc thủ vô sách với điểu yêu chịu phù chú của hắn, cho nên mới đào tẩu sao? Một tấm khô lỗi phù mà thôi, Đường Chẩn có hàng trăm phương pháp vượt qua nó. Hắn không sợ mình nghe tiền căn sẽ lần theo đường cũ của hắn đến Đại Tuyết Sơn bí cảnh tra lai lịch của Phệ Hồn Đăng. Hay là Đường Chẩn căn bản cố ý muốn dụ y đến? Trình Tiềm toàn thân rét run, đủ loại suy nghĩ lóe qua, chưa kịp nói ra miệng thì thính càn khôn trong nội phủ đột nhiên sáng lên, toàn bộ thần thức y đều bị kéo vào. Chỉ thấy thính càn khôn kia tựa hồ bị khiêu khích, chiếu rõ nội phủ y sáng trưng. Nguyên thần bị thương của Trình Tiềm ở trong nội phủ cơ hồ không mở được mắt. Thần thức y mẫn cảm đến vô lý, thậm chí ẩn ẩn kéo theo một chút gió trong mộc kiếm của Nghiêm Tranh Minh. Trình Tiềm cảm thấy mình như bị chia làm hai, không, là ba. Tất cả ký ức y bị ngoại lực không biết tên trải ra, từ Phù Giao Sơn đến Thanh Long Đảo, từng trang, không phân lớn nhỏ. Sau đó, những hình ảnh ấy phảng phất bị một bàn tay tùy ý bóp méo, sư huynh đệ sống nương tựa lẫn nhau, biến thành tử địch, mặt mũi đáng ghét, hết thảy ôn nhu, lắc mình, hóa thành thù hận, lạnh thấu xương. Trình Tìm một mặt duy trì thần thức của mình dưới ánh sáng chói mắt của thính càn khôn, phân rõ chân thật và ảo giác, một mặt không cách nào kiềm nén thù hận phảng phất sinh ra từ đáy lòng. Đồng thời, y giống như còn có con mắt thứ ba từ trong một kiếm kia sốt ruột nhìn lại. Trong thức hải phảng phất có một âm thanh không ngừng lặp lại: "Giết hắn, giết hắn." Đây là hỏa hồn. Đường Chẩn năm ấy đem ký ức trả lại cho y, đã hạ hỏa hồn ở trong đó. Trình Tìm vừa thanh tịnh, vừa khó có thể ngăn cản sát ý ùa lên trong lòng. Bàn tay bị xương nhẫn cắt qua, không có lấy một chút tri giác. Kỳ thực, Thượng Vạn Niên không lừa y. Trong tình huống bình thường, quả thật Thính Càn Khôn có thể giúp y chống cự hòa hồn. Huống chi, y còn có một đoạn nguyên thần trong một kiếm của Nghiêm Tranh Minh, có thể không bị ảnh hưởng. Nhưng hiện tại lại gặp phải tà phong có thể thổi phá hồn phách trong Đại Tuyết Sơn bí cảnh. Trình Tiêm đã chẳng còn thời gian để suy nghĩ đây rốt cuộc là trùng hợp hay là có người cố ý an bài. Chương 102. Một kiếm chứa một đoạn nguyên thần của Trình Tiêm rung rẩy kịch liệt. Nghiêm Tranh Minh kinh nghi bất định nắm một kiếm kia trong tay, cảm giác được sự cộng minh thống khổ của nó với người luyện hóa nó. Nghiêm Tranh Minh không biết Trình Tiêm rốt cuộc bị làm sao, quyết đoán nói: ta đưa người rời khỏi nơi này trước, có chuyện gì ra ngoài nói sau. Y đưa tay muốn bế Trình Tiêm lên, Trình Tiêm lại theo bản năng đánh y một chưởng. Lần này sát khí tràn ra, Trình Tiêm đánh ra một chưởng tức khắc sợ hãi. Y lập tức thu về toàn bộ chân nguyên lạnh thấu xương trong bàn tay mình, khiến một chưởng kia giơ cao là nhẹ nhàng hạ xuống, cực kỳ khắc chế mà đẩy khẽ Nghiêm Tranh Minh ra, không làm bị thương mảy may. Chân nguyên thâm hậu đi rồi quay lại, lực phản vệ làm nửa người Trình Tiêm rung lên. Y đương trường phun ra một búng máu nhuộm đỏ vạt áo mình, ý thức hỗn loạn tạm tỉnh táo ngắn ngủi giây lát do kích thích của đau đớn. Nghiêm Tranh Minh kinh hãi hỏi: ngươi làm gì thế? Trình Tiêm không đáp lời y. Thứ nhất, việc này nói ra rất dài. Thứ hai, chính bản thân cũng chưa rõ lắm, thật sự chẳng còn sức giải thích. Nhưng trong lòng y biết, bảo Nghiêm Tranh Minh tự đi trước nọ kia, Nghiêm Tranh Minh chẳng những không nghe, còn căng thẳng sắp tới. Vì thế, Trình Tiêm chỉ không một tiếng động, vẫy tay gọi Nghiêm Tranh Minh, cắn rách đầu lưỡi mình, miệng nồng nặc mùi máu tươi. Nhờ sự tỉnh táo, đau đớn mang đến, dứt khoát, nhanh nhẹn tháo khớp tứ chi mình. Y lập tức tranh thủ thời gian, ngưng thần ở nội vũ, dẫn hết chân nguyên vào khí hải, không mảy may để ý chân nguyên bất an chạy loạn trong đó, tập trung tinh thần tông vào phong ấn Thượng Vạn Niên để lại trong nguyên thần y. Thượng Vạn Niên trước khi chết lo lắng nguyên thần y bị hao tổn không chịu nổi truyền thừa, phòng Thính Càn Khôn lại, chỉ khi nguyên thần y tu bổ hoàn toàn, phong ấn kia mới tự động phá vỡ. Nhưng lúc này đã chẳng lo được nhiều như vậy, Trình Tiêm nóng lòng thả Thính Càn Khôn ra, muốn nhờ nó giúp một tay diệt trừ hỏa hồn đường chẩn hạ trên người y. Về phần lúc này y có thể chịu được truyền thừa nghiêm khắc kia hay không, Trình Tiêm hoàn toàn chẳng suy nghĩ. Lúc có điều kiện, y tự nhiên sẽ làm việc ổn thỏa. Thực sự bị ép đến tuyệt cảnh, y cũng tuyệt không tin sẽ có chuyện gì mình không làm được. Nghiêm Tranh Minh chỉ cảm thấy tất cả hàn ý chung quanh nhất thời đều xông tới Trình Tiêm. Lúc sượt qua người làm y giật mình vì lạnh, mà trán Trình Tiêm bỗng nhiên có một ấn ký nho nhỏ hình cái tai sáng lên. Trong Đại Tuyết Sơn bí cảnh này, gặp đèn thổi đèn, gặp nến tắt nến, không chấp nhận được một tia sáng, mà ấn ký phát sáng kia lại không mảy may bị nơi đây ảnh hưởng, càng lúc càng sáng. Sáng đến mức Nghiêm Tranh Minh có thể tinh tường nhìn thấy vết máu dính trên đôi môi tái nhợt của Trình Tiêm và hắc khí như ẩn như hiện ở vùng chân mày. Nghiêm Tranh Minh nhất thời không rõ tình hình thế nào, không dám lên, trực giác nói đây tựa hồ là một truyền thừa thần bí nào đó. Xong, chỗ không đúng, thời cơ càng không đúng. Huống hồ, rốt cuộc là truyền thừa gì mà cần y tự ngược đãi mình như vậy? Nghiêm Tranh Minh chưa nghe bao giờ, cũng không biết nếu truyền thừa giữa chừng bị cắt ngang, Trình Tiêm sẽ thế nào. Y vạn vạn không dám lấy Trình Tiêm ra mạo hiểm, đành phải thu mộc kiếm về nội phủ, hết lần này tới lần khác dùng lực của nguyên thần vỗ về mộc kiếm chấn động không thôi. Mộc kiếm dù sao cũng là kiếm bản nguyên của y. Dần dà Nghiêm Tranh Minh lại cảm nhận được một tia cộng minh nho nhỏ, có cảm giác như nghe thấy một hồi chuông mỏng manh xa xôi vậy. Không để y nghĩ kỹ hơn, Nghiêm Tranh Minh đột nhiên cảm thấy Đại Tuyết Sơn bí cảnh dưới chân chấn động, cách tầng băng dày nặng y lại nghe thấy tiếng sóng dữ. Nước Bắc Minh bên ngoài đang sinh ra cộng minh với thứ trên trán Trình Tiêm. Nghiêm Tranh Minh đề phòng tới cực hạn, cả người cơ hồ căng thành một thanh kiếm, thầm nghĩ: nếu chỉ là nước biển cộng minh thì thôi, tuyệt đối đừng là. Ý nghĩ này vừa sinh ra, liền nghe thấy Đại Tuyết Sơn bí cảnh vươn ra lần nữa truyền đến tiếng gió sắc lẻm. Cơn gió to tạm môn khi nãy bất thình lình ngóc đầu trở lại, lần này nó lại lướt thẳng qua đám bạch cốt phía trước hai người, không buông tha mà đuổi tới đây. Nghiêm Tranh Minh quả thật phải cười khổ, y lần đầu tiên biết mình thế mà cũng có cái miệng quả đen. Kiếm tu cho dù không mình đồng da sắt, thường niên rèn thể cũng không phải là bùn, đao kiếm tầm thường căn bản không đả thương được y. Nhưng ban nãy y chỉ bị gió này quét qua mà đã để lại mấy vết thương dài nửa thước, cho đến lúc này sau lưng Nghiêm Tranh Minh còn đau đớn khó chịu từng đợt. Y thâm sâu nhìn Trình Tiêm đã vô tri vô giác một cái, gõ một kiếm ra cầm trên tay. Tất cả nguyên thần chi kiếm ở bên cạnh xếp thành chữ nhất. Khí tràn của nhập sao chi cảnh toàn khai, mở ra một mảnh kiếm vực trong tuyết sơn bí cảnh này. Đại tuyết sơn bí cảnh bị truyền thừa hung tàn của thính càn khôn kinh động, giống như chậm chạp phát hiện kẻ xâm nhập. Gió dữ khi nãy chỉ quét qua trước mặt hai người, cuốn thẳng tới Trình Tiên. Nghiêm Tranh Minh nhanh chóng dùng nguyên thần kiếm dệt một mảnh lưới kiếm rộng lớn, khẽ quát một tiếng, lại không biết tự lượng sức, một bước cũng không nhường, muốn ngăn cách chặt chẽ cơn giận của tuyết sơn ở bên ngoài. Kiếm vực và gió dữ ngõ hẹp đụng đầu, trong sát na ngàn vạn quan điểm sụp đổ, lợi khí chém sắc như chém bùn trong nộ phong mạnh nhất trời đất này ào ào đẩy không sóng lưng. Vừa giao thủ, kiếm vực kia khoảnh khắc bị san bằng một nửa. Hàng quang chiếu lên tường, ánh nến thảm đạm, tiếng kim thạch vang không ngừng bên tai. Tóc Nghiêm Trinh Minh đã hoàn toàn bị gió thổi tung, trường bào phần phật, thỉnh thoảng thêm một hai vết rách. Không bao lâu, quần áo y đã tả tơi. Mà y hơi nhắm mắt lại, để kim ý phù giao một kiếm trong hai tay cuồn cuộn không thôi. Y từng cho rằng Trình Tiêm đã chết, mình vô luận thế nào cũng không mở được khóa trong phong sơn lệnh. Y nghĩ, rồi có một ngày y có thể lấy sức bản thân áp chế thần thức các đời trưởng môn trong trưởng môn ấn, dùng sức mạnh mở phong sơn lệnh để phù giao sơn trùng hiện nhân gian. Lúc này, trước mặt Nghiêm Tranh Minh là cả bí cảnh quỷ quyệt sâu trong Bắc Minh, mà y cầm một thanh một kiếm, bất động như núi. Nghiêm Tranh Minh thầm nghĩ, một người tiết mạng như ta, vì sao luôn gặp phải chuyện tự tìm đường chết? Nhập sao chỉ kiếm so với xuất phong càng thêm nội liễm, càng lâu dài hơn. Một kẻ tàn bạo tất không thể lâu dài. Một mình y bắt đầu giằng co dài lâu với cả đại tuyết sơn, kiếm khí toàn thân không chảy một chút ra ngoài, cuồn cuộn không dứt mà từ nội phủ tràn vào kiếm vực, không ngừng bị gió bão ngược thổi ngã, lại không ngừng đứng dậy lần nữa. Trong tuyết sơn không ngày không đêm, chính Nghiêm Tranh Minh cũng không biết mình rốt cuộc cầm cự đã bao lâu. Kinh mạch toàn thân dần dần sinh ra đau đớn đã lâu không gặp, như thể kim đâm, cho thấy nội tức chân nguyên sắp hao hết. Nghiêm Tranh Minh không biết bao lâu rồi chưa nếm trải qua mùi vị nỏ mạnh hết đà này. Y không khỏi quay đầu lại nhìn Trình Tiêm một cái. Khuôn mặt ấy tái nhợt như tờ giấy, y lại phản phất có thể hấp thu sức mạnh vô hạn từ đây. Nghiêm Tranh Minh bỗng nhiên cảm thấy rất kỳ lạ. Y cho rằng với tính tình sợ đau, sợ khổ, cái gì cũng sợ của mình, chẳng cần đến khi đèn cạn dầu, nhất định sẽ không kiên trì nổi nữa. Gặp tình cảnh này, chắc chắn sẽ chỉnh lại nghi dung, ngồi yên chờ chết. Nhưng một khi bên cạnh có Trình Tiêm thì cái gì cũng khác. Trình Tiêm có thể biến y từ cái bánh mảnh mai giòn rụm thành một cái khăn lau rách vắt không khô. Dẫu trong xấu xí, vắt thật lực một phát còn có thể cứng hơn. Đau đớn như kim đâm dần dần trải khắp toàn thân, tứ chi Nghiêm Tranh Minh như cũng sắp bị xé ra. Đó là cảnh cáo nghiêm nghị của kinh mạch bị khô hạn. Y không để ý chút nào, đột nhiên triệt hồi lá chắn toàn thân, tất cả nguyên thần kiếm chợt lên từ mặt đất, chớp mắt cả nội phủ Nghiêm Tranh Minh đều trống không, bên tai nổ vang, một chưởng đẩy toàn bộ kiếm ra ngoài. Nguyên thần kiếm đương không hóa thành kiếm ý, không đâu không có, như dời non lấp biển mà phản công, phát ra một tiếng rít gần như dã thú gầm thét. Gió dữ trong đại tuyết sơn bí cảnh nhé mắt này lại bị y đẩy về. Nghiêm Tranh Minh loạng choạng trên người vậy mà đã bắt đầu rướm máu, chống trường kiếm xuống đất, cố gắng đứng yên, ánh mắt rời rạc, vô thức thì thào một câu: Tiểu Tiền. Không cách nào bảo vệ Trình Tiêm tuổi nhỏ, thủy chung là mối hận cả đời y. Thời gian trôi đi, cảnh vật đổi thay, Trình Tiêm đã mạnh như vậy, căn bản không cần y nữa. Chỉ có nỗi sợ năm đó lưu lại, loáng thoáng chiếm cứ trong lòng, thủy chung không xua đi được. Khóe miệng Nghiêm Tranh Minh lộ ra nụ cười không rõ ý tứ, sau đó trực tiếp ngất đi với tư thế đứng thẳng. Một kiếm rời tay nhưng không đổ, mũi một kiếm kia lơ lửng chúi xuống, thủy chung tận trung chức thủ che trước mặt y. Xong, đợi giây lát mà phản công mạnh hơn không đến, gió dữ chẳng biết nhất thời bị kim y đánh tan hay là thế nào, lại lần nữa bồng bềnh quay về chỗ sâu trong đại tuyết sơn. Thần thức sức đầu mẻ trán của Trình Tiêm trong một kiếm thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác của y lúc này không thể nào miêu tả nổi. Thần thức chia đôi, một nửa trong thân thể, một nửa trong một kiếm, giống như hai bộ óc đồng thời suy nghĩ, còn muốn can thiệp lẫn nhau, khiến y chân chân thực thực trải nghiệm một lần cảm thụ của Hàn Uyên. Vô luận là mùi vị trúng họa hồn hay sự cổ quái của chi làm đôi. Thần thức trong thân thể y liều mạng chống cự ảnh hưởng của họa hồn, duy trì chút lý trí cuối cùng trước khi phong ấn thính càng khôn mở ra. Thần thức trong một kiếm thì vừa thủ Nghiêm Tranh Minh, vừa tự hỏi tiền căn hậu quả giữa sự quấy nhiễu ồn ào của họa hồn. Thấy gió dữ lui tan, Trình Tiềm tạm nghỉ một hơi, nghi hoặc trong lòng lại nổi lên. Ám chỉ của họa hồn rốt cuộc là có ý gì? Đường Chẩn rốt cuộc có lý do gì mà muốn y giết Nghiêm Tranh Minh? Nếu nói Đường Chẩn vì khơi mào loạn cục thiên hạ, thế hắn có lẽ muốn diệt trừ đám Hàn Uyên và Thượng Vạn Niên. Nhưng đâu phải hắn không biết Nghiêm Tranh Minh. Trưởng môn sư huynh phù giao phái họ, toàn thân tổng cộng chỉ có vài vảy ngược, một tay là đếm đủ. Chỉ cần không ai đụng vào, y có thể cả đời im lặng ở trên phù giao sơn, quyết sẽ không tự chủ động đi rước phiền phức. Đường Chẩn cần gì vô duyên vô cớ chọc vào kiếm tu đại năng hung tàn như vậy, còn phí nhiều công sức lừa y đến Đại Tuyết Sơn bí cảnh. Cho dù Đường Chẩn thật sự điên rồi, tại sao hắn phải thông qua mình lấy mạng Nghiêm Tranh Minh mà không động thủ luôn lúc ở phù giao sơn? Trên phù giao sơn họ có nhiều thời gian sớm chiều ở chung, không hề phòng bị như vậy, tùy tiện thủ đoạn gì Nghiêm Tranh Minh cũng tuyệt đối trốn không thoát. Tại sao nhất định phải ở đây? Phải biết rằng Đại Tuyết Sơn bí cảnh mỗi bước đều có nguy cơ, hai người họ là chẳng ai thấy rõ ai. Từ khi tiến vào đây, thần kinh đều rất căng thẳng, đánh lén cơ hồ là không thể. Đường Chẩn dựa vào đâu mà cho rằng chỉ cần y động thủ là nhất định giết được Nghiêm Tranh Minh? Trình Tiềm vốn là tu sĩ nguyên thần, là trải qua 7 lôi kiếp, hơn xa Hàn Uyên tu vi thấp kém dễ khống chế năm xưa. Phát hiện mình không bình thường, tất nhiên sẽ chống cự. Nếu Đường Chẩn cho rằng y phân thân tự hao như vậy cũng có thể tùy tiện đả thương kiếm tu kiếm thần vực, không khỏi quá đề cao y rồi. Đường Chẩn giờ này khắc này động họa hồn gieo trên người y, trừ đả thảo kinh xà ra thì còn có thể có tác dụng gì? Nghiêm Tranh Minh chỉ ngốc một lát liền tỉnh lại, y chợt vật dựa lên tường, thoạt đầu cảm nhận một chút hướng gió hỗn loạn trong bí cảnh, rồi lập tức tranh thủ thời gian điều tức chân nguyên, rất lâu mới đỡ, bây giờ mới nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trình Tiềm đang yên lặng bất động, lẩm bẩm: thế mà còn chưa chết. Ê, rốt cuộc khi nào thì người có thể dạy trả đầu cho ta đây? Ấn ký hình lỗ tai trên trán Trình Tiềm phản phất sáng hơn, theo phòng ấn không ngừng thẩm thấu, càng lấp lơ trực độ. Cảm giác phỏng như muốn đốt cả người y thành một đống tro tàn, lại lần nữa xông vào ngũ tạng, lục phủ. Điều này không tránh khỏi ảnh hưởng đến thần thức sục sôi trong một kiếm của Trình Tiềm. Một kiếm ồ khẽ một tiếng. Nghiêm Tranh Minh kéo ánh mắt mình khỏi người Trình Tiềm, chợt ngẩng đầu nhìn vào sâu trong Đại Tuyết Sơn. Chỉ nhìn một cái, trong lòng y lại đột nhiên sinh ra sự kích động nào đó không nói nên lời. Phảng phất trong bí cảnh kia có thứ gì sinh ra sức hút không thể tả rõ, làm tim y đập như điên. Xong, Nghiêm Tranh Minh không hề có hành động, chậm rãi vuốt ve một kiếm trên tay, lẩm bẩm: kỳ lạ, đột nhiên cảm thấy trong đó giống như có một người mới đi tắm vậy. Thần thức Trình Tiềm đang toàn lực cảm nhận tình hình của Thính Càn Khôn, bất hạnh nghe thấy lời ấy, suýt nữa chấn động không thôi, một kiếm lắc lư ra ngoài. Nghiêm Tranh Minh ở cách Trình Tiềm 3 bước đứng dậy, vừa không quá phận tới gần quấy rầy, vừa có thể đặt y hoàn chỉnh trong tầm mắt mình. Làm vậy giống như có thể kháng cự lực hút lạ lùng đến từ sâu trong Đại Tuyết Sơn. Nghiêm Tranh Minh hơi liếm đôi môi khô khốc, cảm giác nơi đây không chỉ có mình không bình thường, ngay Đại Tuyết Sơn bí cảnh cũng vì cái gì đó mà tim đập thình thịch. Đột nhiên y chớp mắt thật lực, chỉ thấy một luồng sáng từ sâu trong bí cảnh kia chiếu ra, như một nắm vàng ròng vỡ nát trong bóng tối. Mới đầu chỉ có một đường, ngay lập tức chậm chậm giãn ra, tựa như nở ngàn vạn đóa hoa vàng rực ở nơi tăm tối nhất. Vầng sáng thần bí mà u tĩnh dập dềnh trong bí cảnh trời băng đất tuyết, ánh bốn bề bao quanh lấp lánh, thoáng như tiên cảnh nhân gian vậy. Tình cảnh này quá khó hình dung, ai nhìn thấy màn này đều sẽ không cầm được lòng mà ngừng thở. Nghiêm Tranh Minh trố mắt nhìn một lúc lâu, trong đầu bỗng lóe lên một phỏng đoán. Đó là lá kim liên của Đại Tuyết Sơn sao? Lá kim liên là thật sự tồn tại ư? Chớp mắt kim quang chiếu rọi, Trình Tiềm chỉ cảm thấy họa hồn trong nội phủ mình lập tức áp không được, hắc khí khoảnh khắc liền chiếm nội phủ, nguyên thần yếu ớt gần như bị bao phủ trong đó, nội phủ y chỉ còn lại gốc chỗ Thính Càn Khôn coi như miễn cưỡng. Trình Tiềm vốn nhắm mắt bất động, choàng mở mắt ra, đôi mắt ấy so với ngày thường dùng công pháp còn lạnh lẽo hơn, cơ hồ không nhìn thấy đấy. Nghiêm Tranh Minh lập tức định thần lại, nói: tổ tông, người cuối cùng tỉnh rồi. Nhưng Trình Tiềm không để ý tới, các khớp xương phát ra tiếng giòn vang, lập tức y lại lảo đảo đứng dậy, cả người phủ kín băng xương. Y hành động cứng đờ cực mất tự nhiên, xương nhẫn dính máu trên tay lộ ra sát ý không che giấu chút nào. Ngay chớp mắt này, một kiếm trong tay Nghiêm Tranh Minh đột nhiên thoát ly khống chế. Thì ra là nhân lúc tâm thần y bất an, thần thức Trình Tiềm đang ở trong đó đột nhiên tiếp quản tạm thời một kiếm, đem một đạo kiếm khí danh dụm đã lâu đánh tới chính mình. Nghiêm Tranh Minh bắt được Chu Mộc Kiếm nhưng vẫn không kịp ngăn cản, trợn mắt nhìn đạo kiếm khí kia đã cắm thẳng vào thân thể Trình Tiềm. Nghiêm Tranh Minh đương nhiên biết quấy phá trong Mộc Kiếm cũng là một phần của Trình Tiềm, y vừa sợ vừa giận nói: "Trình Tiềm, ngươi uống lộn thuốc à?" Thân thể Trình Tiềm lão đảo, tựa hồ không biết đau, băng xương xuôi theo cổ y nổi lên khuôn mặt, khóe miệng đã có một vết máu chảy xuống. Y lại vô tri vô giác, ánh mắt nặng nề vẻ chết chóc nhìn chằm chằm phía trước, bộ dáng tự cao tự đại thoạt nhìn hết sức quen mắt. Sống lưng Nghiêm Tranh Minh chợt ớn lạnh, đó là hỏa hồn. Trình Tiềm chậm rãi cầm xương nhẫn, mũi kiếm xẹt qua trên băng, phát ra tiếng động ghê răng. Chân y hơi tập tễnh, từng bước một đi tới Nghiêm Tranh Minh. "Y muốn giết ta ư?" Trong lòng Nghiêm Tranh Minh nhanh chóng lướt qua ý nghĩa này, cả người lạnh từ đầu tới chân, ầm sọng lên, nhất thời lại đứng ngay ra tại chỗ. Đột nhiên một trận kim quang lóe qua khóe mắt y, tim Nghiêm Tranh Minh đập thót. Đúng rồi, Lã Kim Liên. Y bất kể là ai cũng không cần biết đối phương hạ thủ với Trình Tiềm từ lúc nào, chỉ còn có thể lấy được Lã Kim Liên kia, một tá hỏa hồn cũng không thành vấn đề. Nghiêm Tranh Minh ôm ý nghĩ này, chợt siết chặt một kiếm trong tay, không cho Trình Tiềm mượn kiếm khí của y tự hại mình nữa, phi thân tới nguồn sáng của Lã Kim Liên nọ. Thần thức Trình Tiềm trong một kiếm lập tức hiểu y muốn làm gì, kêu lên: "Sư huynh, đứng lại!" Nhưng không ai nghe thấy một thanh kiếm đang nói gì. Đường Chẩn dẫn họ tới nơi này, dùng gió mạnh trong đây rung chuyển hồn phách y, dẫn phát hỏa hồn. Người nọ tinh thông đủ loại hồn phách chú thuật, vì sao lại muốn chọn hỏa hồn? Tích tắc, trong lòng Trình Tiềm chợt xẹt qua một phỏng đoán. Bởi vì Nghiêm Tranh Minh từng thấy hỏa hồn chân chính ở Đông Hải, y có thể nhận ra Phù Giao phái sẽ không có ai quên được hỏa hồn. Đường Chẩn dĩ nhiên biết Trình Tiềm không giết được Nghiêm Tranh Minh, hắn chính là muốn đả thảo kinh xà. Nếu thấy y bị hỏa hồn vây khốn, phản ứng đầu tiên của Nghiêm Tranh Minh sẽ là gì? Chẳng cần nói cũng biết, Lá Đại Kim Liên. Chớp mắt ấy, thần thức Trình Tiềm trong một kiếm dao động kịch liệt, cơ hồ kéo theo nội phủ Nghiêm Tranh Minh. Nghiêm Tranh Minh cảm giác được thần thức quen thuộc, dừng lại theo bản năng. Trình Tiềm quyết đoán, mạnh mẽ rút thần thức mình giấu trong một kiếm về nội phủ, cuốn theo một đạo kiếm khí của kiếm tu nhập sau từ một kiếm, trực tiếp ra tay chém về phía phong ấn Thính Càn Khôn. Phong ấn vốn lỏng nháy mắt sụp đổ, linh vật bị phong ấn trong nội phủ y rực sáng lên như muốn đốt cháy ngũ tạng lục phủ. Tà thuật không thể để lộ trên vùng chân mày Trình Tiềm, như bẻ cành khô mà cuốn lên, hỏa hồn khoảnh khắc tan thành khói bụi. Lập tức khảo nghiệm nghiêm khắc hơn đã đến. Cả người Trình Tiềm như bị lửa thiêu, băng xương li ti khi nãy ngưng kết trên người lũ lượt tan ra thấy rõ, chớp mắt đã làm đầu tóc quần áo y ướt sũng. Cảm ứng của nguyên thần và nhục thể chợt đứt mất, thật sự hệt như nhiều năm trước khi thân xác tụ linh ngọc chưa thành, y lần đầu tiên suýt nữa bị thiên kiếp bổ nhục thể ra vậy. Thân thể Trình Tiềm mất đi khống chế, mềm nhũn ngã xuống. Đại tuyết sơn bí cảnh rung rẩy lên, Nghiêm Tranh Minh bất chấp y trúng hỏa hồn, túm tay Trình Tiềm kéo vào lòng, thầm nghĩ: "Y muốn giết ta thì để y giết đi." Nghiêm Tranh Minh cơ hồ bị thân thể nóng hổi của Trình Tiềm làm phỏng đến rung rẩy. Tiếp đó, gió dữ vốn mai danh ẩn tích lại lần nữa thốc tới. Trong bí cảnh, đào phòng sắc lẻm tự ngựa hoang thoát cương xô loạn, hoàn toàn mất khống chế. Nghiêm Tranh Minh ôm chặt Trình Tiềm, gần như đồng thời bí cảnh dưới chân họ bỗng sụp đổ. Nghiêm Tranh Minh dùng kiếm khí lấy công làm thủ, hình thành một lớp màn bảo vệ quanh mình và Trình Tiềm, bọc hai người cùng lăn vào sâu trong bí cảnh.